Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 26, Tần Phụng Cừu Gia. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Diệp Vô Trần vừa nói. Đông Hoàng Quốc, Phi Long Quốc các cao thủ kinh ngạc. Đều một mặt quái dị mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì tới. Nói mình trận pháp so Phi Long Quốc Mộc Ân Đại Nhân còn cao hơn một chút như vậy. Đông Hoàng Quốc hạ chí nhịn không được nói. Một cái vô tri ngu xuẩn. Mộc Ân nhìn xem Diệp Vô Trần. Lắc đầu, cuối cùng không nói gì. Hắn một cái cao giai đại trận pháp sư. Cần gì phải thật cùng vô tri hậu bối tích cực. Mộc Ân đệ tử lưu đường. Lại là tiếng cười. Tiểu tử, ngươi tại sao không nói ngươi là đế quốc đại đế? Tất cả mọi người là cười ra tiếng. Diệp Vô Trần hờ hững. Đại đế, đến tột cùng ai là ngu xuẩn? Đợi lát nữa rất nhanh liền biết. Lưu đường sầm mặt lại. Ngươi nếu thật có thể tìm tới mật thất cửa vào phương pháp. Ta liền lăn ra đại sành. Bất quá, ngươi như tìm không thấy mật thất cửa vào phương pháp. Lập tức cho ta lăn ra ngoài. Miễn cho ô uế mắt của ta. Còn có về sau nhìn thấy ta. Có bao xa liền cút bấy xa. Không phải vậy. Ta gặp ngươi một lần. Đánh ngươi một lần. Đông Hoàng Quốc Đông Hoàng Duệ tiếp lời cười lạnh nói. Tiểu tử, có nghe hay không? Có bao xa cút cho ta bao xa? Hạ Chí cũng mở miệng. Ngươi bây giờ có thể cho chúng ta biểu hiện ra ngươi cao siêu trận pháp. Cho chúng ta những người trận pháp không cao này chỉ điểm một chút mật thất mở ra phương pháp. Lưu Đường diễu cợt nói. Lúc này, Diệp Vô Trần thân hình đột nhiên nhảy lên một cái. Đi vào giữa không trung. Nội lực ngưng tụ. Chỉ lực hư không điểm một cái. Xuất vào trong đó trong một viên dạ minh châu. Diệp Vô Trần lần nữa nhảy lên. Chỉ lực bắn vào phân biệt bắn vào trong ba viên dạ minh châu còn lại. Cuối cùng, trở xuống mặt đất. Nhưng là, bốn khỏa dạ minh châu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Qua đại khái 6-7 giây. Vẫn là như vậy. Lưu Đường phá lên cười. Đối với Diệp Vô Trần nói, đây chính là như lời ngươi nói. Phát hiện mật thất cửa vào phương pháp. Xem ra ngươi trận pháp thật đúng là cao siêu. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Đông Hoàng Duệ cũng cười lạnh. Ngươi bây giờ có thể lăn ra đại sảnh. Nhớ kỹ, có bao xa liền cút bấy xa. Hiện tại liền cút cho ta. 3 giây sau ngươi không có lăn ra ta ánh mắt. Chúng ta bóp chết ngươi. Hạ Chí không có mở miệng. Cười lạnh, Đông Hoàng Tuyết lắc đầu. Vừa rồi, nàng lại có như vậy một cái chớp mắt. Cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này thật là có khả năng phát hiện mật thất cửa vào phương pháp. Đáng tiếc, cuối cùng được chứng thực là cái trông thì ngon mà không dùng được bao cỏ. Nàng quay đầu trở về. Một lần nữa tìm kiếm trên vách đá có quan hệ mở ra mật thất cửa vào phương pháp. Đúng lúc này, đột nhiên, đại sảnh quang mang phóng đại. Đông Hoàng Tuyết thấy thế kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Khi nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy trên vách đá bốn khỏa dạ minh châu kia quang minh phóng đại. Vậy mà tản ra không giống với vòng sáng. Những vòng sáng này đan vào một chỗ. Cuối cùng, đồng thời đánh tới phía trước trên vách đá. Vách đá chấn động, tiếng ầm vang vang. Lúc đầu kín không kẽ hở vách đá. Đột nhiên mở ra một cái cửa đá. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Gắt gao nhìn xem cửa đá da đen nhẻm kia. Đây là mật thất cửa vào. Thật mở ra. Đông Hoàng Quốc, Phi Long Quốc các cao thủ đứng ở nơi đó. Nhất thời quên động tác. Hiện tại, có người có thể lăn ra đại sảnh. Diệp Vô Trần thanh âm vang lên. Đông Hoàng Quốc, Phi Long Quốc đám người bừng tỉnh. Đám người thần sắc khác nhau. Mặc kệ là Lưu Đường, hay là Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí, đều sắc mặt khó coi. Tiểu bạch kiểm này, vậy mà thật cho hắn may mắn tìm được mật thất cửa vào phương pháp. Mộc Ân cùng Trần Anh, Đông Hoàng Tuyết nhìn xem mật thất cửa vào. Đồng dạng ngẩn ngơ, ai biết đây có phải hay không là thật mật thất cửa vào. Đột nhiên, Đông Hoàng Duệ mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tùy tiện mở ra một cánh cửa. Chính là mật thất cửa vào. Không sai, ai cũng không thể chứng minh đây chính là mật thất cửa vào. Hạ Chí tiếp lời. Diệp Vô Trần nhìn về phía Lưu Đường. Lưu Đường không có mở miệng. Diệp Vô Trần vừa nhìn về phía Mộc Ân. Mộc Ân, Trần chờ một chút, không nói gì. Diệp Vô Trần cười lạnh, cũng không nói thêm cái gì. Hướng mật thất cửa vào đi đến. Chờ hắn tìm tới Tần Phụng mật thất bảo tàng. Đi ra lại cùng Lưu Đường mấy người hảo hảo thanh toán. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người đi theo Diệp Vô Trần đi vào mật thất đại môn. Rất nhanh, thân ảnh bốn người biến mất tại mật thất trong thông đạo hắc ám. Đông Hoàng Quốc, Phi Long Quốc đám người gặp Diệp Vô Trần thân ảnh bốn người biến mất. Hai mặt nhìn nhau, chúng ta cũng đi vào. Mộc Ân mở miệng nói. Nói xong, đi đầu hướng mật thất cửa vào đại môn bay đi. Đám người theo sát phía sau. Chỉ là, ngay tại Phi Long Quốc, Đông Hoàng Quốc đám người muốn đi theo Mộc Ân tiến vào mật thất thông đạo lúc. Đột nhiên, mật thất cửa vào quang mang đại trấn. Vậy mà trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đẩy lui đi ra. Mật thất đại môn lập tức đóng lại. Mọi người thấy khôi phục như lúc ban đầu vách đá. Mắt trợn tròn, nhất định là Tiểu Bạch Kiểm kia giờ trò quỷ. Đông Hoàng Duệ cả giận nói. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Chờ hắn đi ra, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Coi như Đoàn Vĩnh che chở hắn cũng vô dụng. Đông Hoàng Quốc, Phi Long Quốc đám người cũng đều một mặt tức giận cùng sát ý. Sư phụ, chúng ta có thể một lần nữa mở ra mật thất cửa vào. Lưu Đường đột nhiên đối với Mộc Ân nói. Ánh mắt dừng lại ở vách đá trên bốn khỏa dạ minh châu kia. Đám người cũng một lần nữa nhìn về phía bốn khỏa dạ minh châu. Ánh mắt sốt ruột, vô dụng, Mộc Ân lắc đầu nói. Coi như chúng ta biết mở ra mật thất cửa vào phương pháp tại trong dạ minh châu. Nhưng là cũng muốn biết xúc động trong dạ minh châu trận pháp cấm chế phương pháp mới được. Như hướng trong dạ minh châu lung tung quán thâu nội lực. Ngược lại sẽ dẫn phát bên trong trận pháp lực lượng phản phệ. Anh thúc, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác? Đông Hoàng Tuyết không cam lòng hỏi Trần Anh. Trần Anh lắc đầu, Mộc Ân đột nhiên nói. Nếu biết trong dạ minh châu có mở ra mật thất phương pháp. Vậy chúng ta bây giờ liền toàn lực nghiên cứu. Sau đó phá giải đi ra. Hắn là cao giai đại trận pháp sư. Hắn cũng không tin phá giải không ra. Lúc này, Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực mấy người tại trải qua dài dằng dặc hắc ám thông đạo đằng sau. Rốt cục đi tới một thạch thất rộng lớn. Thạch thất rất lớn, có 200-300 mét vuông. Vách đá bốn phía là hai hàng thật dài giá sách. Phía trên đổ đầy đủ loại thư tịch. Mà thạch thất phía trước thì ngồi xếp bằng một cái thân mặc đại trận pháp sư nho nhã trung niên nhân. Hiển nhiên là Tần Phụng tọa hóa thi thể. Bất quá thi thể sinh động như thật, như là người sống. Diệp Vô Trần nhìn ra được cái này Tần Phụng khi còn sống là cái nguyên đan cảnh giới cao thủ. Nguyên đan cảnh giới cao thủ chính là sau khi chết, thi thể cũng có thể nhiều năm không hủ hóa. Tần Phụng trước mặt là một cái bàn dài. Phía trên trưng bày 2 bình đan dược, một tấm thẻ vàng, một cuốn sách, một thanh trường kiếm, trừ cái đó ra. Lại không những vật khác. Diệp Vô Trần tiến lên, cầm lấy quyển sách kia. Nhìn lại, quyển sách là Tần Phụng di tích. Bên trong nhắn lại, đại khái là có người nếu có thể thông qua lục vụ cốc trùng điệp trận pháp khảo nghiệm, liền có thể cho hắn cung điện trong mật thất tất cả mọi thứ. Bao quát trận pháp thư tịch, 2 bình trung phẩm linh đan, 100 triệu kim tệ thẻ vàng. 1 thanh thượng phẩm bảo khí huyền nguyên kiếm. Nhưng là, đối phương đạt được hắn những vật này về sau, nhất định phải lập xuống huyết thệ, muốn thay hắn báo thù. Năm đó, vợ con của hắn đều chết tại Cừu gia trong tay. Diệp Vô Trần đem quyển sách phân biệt cho Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người nhìn. Vạn Kiếm Quốc, Vạn Gia Vạn Thành, Đoàn Vĩnh giật mình, Tần Phụng Cừu gia, chính là Vạn Kiếm Quốc Vạn Gia đệ tử. Vạn Thành, cách Trương.